Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 33 Bắt Điệp Võng 1. Thục Vương Cung giải trí hội sở ở vào Thự Cung Bắc phố Hoàng Kim đoạn đường. Song Tử Lâu ngoại hình thiết kế hết sức hút tình. Tới rồi buổi tối, Song Tử Đại Lâu toàn thân lưu quang. Gánh vác thành phố Ngân Giang ban đêm cung cấp điện 1/10. Cùng Noe thời đại quảng trường đứng sừng sững chân châu tháp khởi động thành phố Ngân Giang một. Nửa bóng Demonser thuộc cung Bắc phố tục xưng lưu quang cưỡi ngựa một cái phố. Ban ngày này đường phố cùng nơi khác phồn hoa đầu đường cũng không có gì hai dạng khác biệt. Chỉ có tới rồi buổi tối, Bắc phố mới sống lại, đèn huy truy dương trục nguyệt, là thành phố Ngân Giang thanh niên nam nữ sống về đêm tụ tập mà. Hôm nay buổi tối, Thự Cung Bắc phố trước sau như một náo nhiệt, trên đường phố tuổi trẻ nam nữ hô bằng gọi hữu hoan thanh tiếu ngữ. Lẫn nhau vây quanh đi vào từng nhà phòng khiêu vũ, từng nhà hộp đêm, ở bóng đêm che giấu hạ, một chiếc màu đen xe hơi lặng yên không một tiếng động xử tiến Thục Vương Cung trước đại môn đường. Đi, ăn mặc chế phục đứa bé giữ cửa chạy chậm tiến lên mở ra hậu tòa cửa xe. Hạ Thừa một loan eo từ trong xe đi ra, xuyên tây trang mang mắt kính, như cũ là không chút cầu thả tinh anh bộ dáng, tiếu thụ đem chìa khóa xe giao cho đứa bé giữ cửa. Sau đó cùng hắn sai khai một bước một trước một sau đi hướng Thục Vương Cung cửa chính. Giang Triệu Nam định chính là ăn uống bảy lâu tiểu nam quốc phòng. Hạ Thừa bị tiếp khách lãnh đi vào trước cửa phòng, tiếp khách đẩy cửa ra, đối hắn nói. Mời vào, Hạ Thừa một lộ diện, trong phòng ồn ào ầm ĩ thanh yên lặng một cái chớp mắt. Theo sau rõ ràng có điều thu liễm, trong đại sảnh hoặc đứng hoặc ngồi nhiều vô số phân tán 20 mấy người người. Phóng tầm mắt xem qua đi mãn nhãn chân dài, tuổi trẻ các nữ hài tử họa tinh xảo trang, ăn mặc khinh bạc váy trang, chỉ có như vậy mấy cái nam tính cũng là mộc tú với lâm hình dáng ưu việt loại hình. Châu Ngọc Hành ngồi ở trên sofa cùng mấy cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân đánh bài. Bài trên bàn tiền đặt cược có điểm đại, mới tinh tiền mặt giống trang giấy giống nhau thượng 3 tầng hạ 3 tầng lót ở bài poker phía dưới. Còn có mấy chồng bởi vì thể tích quá cao mà sập. Tán ở bài bàn hạ thảm thượng, Châu Ngọc Hành tự ôn nhu hương nâng lên tay. Đôi hắn nói, nhìn xem đây là ai. Người phủng ra tới Giác Nhi đã trở lại. Hạ Thừa đứng ở cửa. Trong nhà quá mức phức tạp mãnh liệt ánh đèn né qua thấu kính làm hắn trước mắt hoa một cái chớp mắt. Hắn đem mắt kính hái xuống. Nhéo mắt kính chân đi xem ghé vào Châu Ngọc Hành trên vai nữ nhân kia. Chỉ cảm thấy nàng quen mắt. Chờ nàng nâng lên mặt chiều chính mình cười. Mới nhớ tới nàng là ai tới. Tên đã quên. Nàng bồi qua hắn một đoạn thời gian. Hắn cho nàng đầu tư mấy cái kịch bản, nàng đỏ về sau bọn họ liền chặt đứt liên hệ, giao tình cũng chỉ đến đó mới thôi. Nghe nói nàng ngày gần đây ở Đài Loan đi rồi một lần thảm đỏ. Phủng về một tòa rất có phân lượng cúp, vì thế Châu Ngọc Hành còn riêng cho hắn gọi điện thoại báo tin vui. Khen hắn mệnh cách vượng, phàm là hắn tài bồi chim sẻ nhỏ đều biến thành kim phượng hoàng. Hiện tại giới giải trí nửa giang san đều là ngươi hậu cung a. Hạ Thừa cảm thấy hắn lời này nói có điểm ghê tởm ngươi. Giống như bọn họ chưa từng tài bồi quá giống nhau. Hắn lương bạc thơ, có chừng mực thơ, cấp chim sẻ nhỏ cung cấp tơ vàng lông chim hoàn toàn là theo như nhu cầu. Chưa bao giờ xa vào trong đó, cho nên hắn ở vòng thanh danh không tốt, nhân khí không cao. Cùng nhân gian hoa cỏ làm khởi trò chơi tới chưa bao giờ dùng quá tâm. Đối ai đều là lạnh nhạt lại bản khác, hơn nữa có mới nới cũ tốc độ so tế bào sự trao đổi chất tốc độ còn nhanh. Thường thường đều là đêm qua mới bắt đầu, sáng nay liền kết thúc, sau đó chủ nhân cùng tơ vàng điểu giống hai vị ký hợp đồng giáp phương ất phương giống nhau đem. Điều kiện nói hảo, đuôi khoản thanh toán. Cuối cùng, một phách hai tán, hắn nhiều nhất là vì đối phương cung cấp một mảnh nhưng cung phát triển thổ nhưỡng. Châu Ngọc Hành này loại mới là siêng năng cấp chim sẻ nhỏ tưới nước bón phân thúc dục này. Trưởng thành người, xem lúc này được thưởng Kim Phượng Hoàng đối đãi bọn họ hai cái thái độ liền có thể thấy được. Kim Phượng Hoàng dính nhấp ké vào Châu Ngọc Hành đầu vai. Lại chỉ đối hắn hàn huyên cười. Rõ ràng là đã nhận tân chủ. Cũng là, hạ thừa quá không tuân thủ quy tắc trò chơi. Hắn quá mức có lệ. Có lệ liền thuận theo quy tắc trò chơi đều lười đến. Bị hắn phủng ra tới còn có một vị ngoại tịch Nam Mô. Trước mắt đã thuận lợi liên tục chiến đấu ở các chiến trường nội địa điện ảnh vòng. Đang ở chụp một bộ năm này sang năm nọ hâm lại vĩnh viễn sẽ không bị thời đại vứt bỏ phim thần. Tượng, lạn kịch bản lạn chế tác lạn đạo diễn, lại là niên độ nhất chờ mong. Hạ thừa cảm thấy thế giới này thật là làm người xem không hiểu. Tuấn Mỹ hỗn huyết Nam Mô nhìn đến hắn. Rất xa chiều hắn giơ lên trong tay bia vải, dùng thuần khiết tiếng Đức nói. Lang ngơ nít ghe xê hên, mê ai liê bê, người nước ngoài bôn phóng nhiệt tình lúc này trưng hiển cái vô cùng nhuần nhuyễn. Hạ thừa một lộ diện mọi người đều ra vẻ đáng thương. Liền ngoại quốc đồng bào dám cùng hắn nói giỡn, vì đòn ý nói hùa không khí, nghe hiểu được nghe không hiểu đều cười, đại đa số đều là nghe không hiểu. Hạ thừa cũng ứng phó tính cười cười, mang lên mắt kính đối Châu Ngọc Hành vẫy vẫy tay, sau đó lập tức xuyên qua đại đường đi hướng hai phiến bình phong chi cách phòng trong. Một chương to như vậy hình tròn thủy tinh chuyển bàn bị hoa tươi cùng hương nến điểm xuyết rất có. Phong cách cô thích hoa lệ phong, lúc này còn không có ăn cơm, cho nên bàn ăn biên chỉ ngồi hai người, Giang Triệu Nam cùng một cái hắn chưa thấy qua nam nhân. Xa lạ nam nhân thấy hạ thừa vào được, tức khắc đứng lên chiều hắn khom lưng cười, lực hiện khẩn trương xoa xoa tay đứng ở Giang Triệu Nam phía sau. Giang Triệu Nam yêu nhã giao điệp chân ngồi ở ghế trên, nhếch lên khóe môi vì bọn họ hai người dẫn tiến, Hoa Hạ Ngân Hàng hộ khách giám đốc, Tôn Thế Bân, tiểu tôn, thay ta tiếp đón nhị gia. Tôn giám đốc hiển nhiên lần đầu bước lên lớn như vậy trường hợp. Đối với hạ thừa liền kêu vài thanh nhị gia, sau đó lỗ mãng hấp tấp tưởng cùng hắn bắt tay, bàn tay đến một nửa lại rụt trở về, kéo ra một cái ghế chờ hắn sau khi ngồi xuống lại cho hắn đổ một ly trà. Hắn châm trà thời điểm, hạ thừa nhìn đến kia chỉ vừa rồi tưởng cùng hắn bắt tay không nắm thành tay phải cổ tay áo chỗ lộ. Ra một tiểu cắt đuôi ba dường như màu xanh lá hình xăm. Hắn sở dĩ chú ý tới là bởi vì này chỉ tay châm trà nghiệp vụ thực không chỉ do. Ở trước mặt hắn lắc lư thời gian có điểm trường, ở tôn giám đốc đem thủy đảo giải lần thứ hai sau. Tiếu thụ hảo tâm đi lên trước đem ấm trà từ hắn trong tay tiếp nhận đi. Cười nói, ta đến đây đi, đa tạ. Tôn Thế Bân cười theo lặng yên không một tiếng động thối lui đến Giang Triệu Nam phía sau. Người này cao cao đại đại. Vẻ mặt hàm hậu ngay thẳng, thậm chí có điểm chân tay vụng về thượng không tới mặt bàn. Hạ thừa lại dụng tâm nhìn nhiều hắn hai mắt, không khỏi tò mò Giang Triệu Nam đề bạt như vậy cái, người thành thật. Rốt cuộc đánh chính là cái gì bản tính, hắn tò mò chỉ ở trong lòng còn nghi vấn, cũng chưa nói xuất khẩu, lực chú ý thực mau chuyển qua bị hắn kêu lên tới Châu Ngọc Hành trên người. Tiếu thụ lấy ra một phần văn kiện đưa cho hắn. Hắn đem văn kiện ném tới trên bàn cơm. Kiều chân hỏi, cái này Giordano Bruno là ai? Bố kéo xài duy ngươi nhà xưởng sau lưng rất thủ lĩnh không phải cao thư ký sao? Giordano Bruno lại là từ nào toát ra tới? Châu Ngọc Hành, ta như thế nào cảm thấy ngươi tự cấp ta thiết bộ? Châu Ngọc Hành không cho là đúng cầm lấy văn kiện phiên hai trang. Câu lấy bờ vai của hắn pha trò nói, ai dám cho ngươi hạ bộ a? Ta bộ trụ ngươi sao? Liền ngài này thế lực, thế nào cũng đến từ hố nhảy ra đem ta cắn chết a? Các ngươi lão hạ gia chúng ta lão Châu gia không thể trêu vào. Trước đó vài ngày cha ta còn nói đâu, làm ta cùng ngươi làm tốt quan hệ, chúng ta tiểu bối nhi đi gần bọn họ lớp người già nhi mới chỗ tốt. Hạ thừa đem hắn cánh tay đẩy ra. Không dao động nói, vậy ngươi cho ta giải thích, vốn dĩ nói là viện trợ Châu Phi quốc tư nhà xưởng. Hiện tại như thế nào biến thành Trung ngoại hùn vốn tư xí? Châu Ngọc Hành cũng có chút sờ không được đầu óc bộ dáng. Gãi cái trán nói, đúng vậy, cứ như vậy không có chính phủ ở ngươi phía sau trống. Ngươi không phải thành nguy hiểm gánh vác người sao? Nói xong lực hiện phù hoa mãnh chụp đùi, liền chiều chính mình vài cái miệng nhỏ. Nhìn ta này trí nhớ, Cao thư ký rõ ràng công đạo ta nhất định phải cùng ngươi giải thích rõ ràng. Làm ta cấp đã quên, là như thế này à nhị gia, cái này viện phi quốc tư nhà xưởng khẳng định muốn làm. Nhưng không phải mấy năm nay làm, chờ thêm 2 năm cao thư ký thăng lại làm. Cái này cái gì Bruni tiên sinh chỉ là hắn kéo một cái đầu tư người. Cao thư ký ý tứ là trước đem thị trường chiếm, về sau lại từ hun vốn chuyển vì nước tư, thời gian không đợi người a. Sấn bố kéo xài duy ngươi hiện tại còn Thái Bình, trước nhập chú tài chính kiến nhà xưởng đem thị trường tiên cơ chiếm. Như vậy về sau bàn lại mặt khác đều không muộn, hạ thừa ổn định vững chắc ngồi ở ghế trên. Thực lãnh đạm cười cười, nói, ngươi làm ta cùng một cái xưa nay không quen biết Italy Bruni hùn vốn khởi công xưởng. Ngày sau vạn nhất xảy ra vấn đề, nói chuyện gì đều đã muộn, nghe vậy. Châu Ngọc Hành không hề cợt nhả, trịnh trọng chuyện lạ đem văn kiện khép lại đặt ở một bên. Đối hắn nói, như vậy đi, nhị gia, ta bảo đảm ở hùn vốn giống quốc tư truyền hình trong khoảng thời gian này nhà xưởng tạm không hoạt. Động, như vậy cái gì nguy hiểm đều sẽ không ra, có thể chứ, nơi này điều hòa khai thấp, hạ thừa đãi lâu rồi liền cảm thấy tay chân lạnh cả người. Trừ một chương khăn giấy xoa có chút ẩm ướt đầu ngón tay. Cười mỉa, ngươi bảo đảm hữu dụng sao? Châu Ngọc Hành sắc mặt buông lỏng, lại bật cười, cầm ấm trà lên cho hắn tục trà. Cuối cùng đem chén trà đẩy đến hắn trước mặt, nói, ta bảo đảm chính là cao thư ký bảo đảm. Này ngươi đến tin đi, hạ thừa nhìn trước mặt này bị màu vàng nhạt tán thanh hương vị nước trà. Ánh mắt lập lòe. Trên mặt khó được hiện lên do dự chi sắc, thiếu thụ đứng ở một bên cũng là gắt gao huyền tâm. Hắn thực lo lắng hạ thừa tại đây sự kiện thượng mất đi lý trí cùng sức phán đoán. Đổi làm mặt khác bất luận cái gì sự hắn căn bản sẽ không như thế lo lắng. Nhưng là này cọc sự sau lưng còn liên lụy một cái Sở Hành Vân. Sở Hành Vân chính là hạ thừa đánh mất lý trí cùng hết thảy sức phán đoán ngọn nguồn. Châu Ngọc Hành hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, để sát vào hắn cố ý đè thấp thanh âm, nói, ta biết ngươi vì cái gì bỗng nhiên đồng ý hùn vốn. Nếu ngươi hiện tại lui, sở đội trưởng đã có thể không đến lui, sau đó. Hạ thừa bưng lên kia ly trà, cùng hắn nhẹ nhàng chạm vào một chút, nói, kính ngươi, cũng kính cao thư ký, Châu Ngọc Hành nói. Không dám ăn đi, sau đó đem nước trà uống một hơi cạn sạch. Đương nửa ngày người xem Giang Triệu Nam im ắng ở một cái mâm đựng trái cây chọn thanh long hạt. Nghe nói bọn họ nói thỏa, đem chọn hạt thanh long một cổ não tất cả đều ném vào thùng rác. Liêu khởi khăn trải bàn tùy ý xoa xoa tay, nói xong rồi ăn cơm. Vừa lúc, nhị gia. Ta cũng có việc cùng ngươi thương lượng, hạ thừa ở chính mình cũng không biết dưới tình huống trở. Thành lần này bữa tiệc vai chính, sở hữu đồ ăn phẩm đều là vì đón ý nói hùa khẩu vị của hắn điểm thức ăn chay. Giang Triệu Nam khắc điểm một bàn chay mặn phối hợp bãi bên ngoài gian đại đường. Bên trong như cũ chỉ có bọn họ vài người, Giang Triệu Nam tự mình đổ 4 ly bạch rượu nho, liên quan tiếu thụ đều có 1 ly. Sau đó làm chủ nhà kính đang ngồi 1 ly, hạ thừa ý tứ tính nhẹ nhấp một ngụm, cũng không nhúc nhích trên bàn bãi bàn tinh mỹ đồ ăn. Lại đổ 1 ly trà, hỏi, chuyện gì? Giang Triệu Nam cười ngâm ngâm nói, mời ngươi tham gia ngày mai buổi tối tiệc tối, hạ thừa ấn đường biên độ rất nhỏ nhíu một chút. Tiểu nhân cơ hồ làm người nhìn không ra tới, hắn biết rõ Giang Triệu Nam trong miệng tiệc tối là có ý tứ gì. Ở buổi tối trước 12 giờ rời đi, là tiệc tối, đêm khuya 12 giờ lúc sau tắc sẽ tiến hành đêm khuya tràng. Cũng chính là, dạ yến. Tiệc tối chỉ là dạ yến trước điều. Giang Triệu Nam nhạc trung này nói, thường thường liền sẽ quảng phát thiệp mời, mời đồng đạo người trong dạ yến một hồi. Hắn cũng tham gia quá, bất quá đều ở buổi tối trước 12 giờ ly tràng. Đều là đem loại này tụ hội coi như công tác thượng xã giao. Hạ Thừa nhìn đầy bàn đồ chay, chúng nó rõ ràng là đậu chế phẩm cùng rau dưa, nhưng là đầu bếp lại hao hết tâm tư đem chúng nó ra công thành gà vịt thịt cá bộ dáng. Ăn lên hương vị cũng là không có thuần tịnh thanh đạm vị. Này đó đồ ăn cũng không phải cấp chân chính ăn chay người chuẩn bị, mà là vì cấp ăn thịt động vật thay đổi khẩu vị chuẩn bị. Có lẽ thế giới này phục vụ vĩnh viễn đều là được hưởng nhiều nhất quyền lên tiếng người, mà không phải chiếm hữu nhiều nhất đại đa số người. Kia chỉ đậu hủ làm thiêu nhũ bổ câu làm rất giống. Thậm chí liền nhũ bổ câu ra kim hoàng tiêu tô đều dùng làm ra tới. Thoạt nhìn tựa như thật sự. Hạ Thừa bỗng nhiên cảm thấy có điểm ghê tởm. Hắn nâng chung trà lên uống làm. Sau đó nói. Có thể, Giang Triệu Nam ngay sau đó cười nói, đừng quên mang bạn gái Ân, không phải trợ lý hàng Nga. Hạ Thừa quay đầu nhìn hắn. Hơi đè nặng ấn đường hơi hiện không vui, có ý tứ gì? Giang Triệu Nam như là không nghe được hắn nói, kéo hàm dưới như là lâm vào một loại lãng mạn ảo tưởng. Nhìn trong không khí hư vô một chút, miệng lưỡi chung tràn ngập si mê nói, ta đã thấy ngươi một vị mới tới bí thư. Họ Dương, Dương Xu đúng không? Nàng cũng thật thuần tịnh, tựa như pha lê làm cái chai. Một chạm vào, liền nát. Hạ Thừa ở hắn trong miệng nghe được Dương Xu tên. Ánh mắt hơi hơi trầm xuống, bỗng nhiên thả lỏng xuống dưới sau này tựa lưng vào ghế ngồi. Khóe môi lộ ra một tia ý vị sâu xa ý cười. Ngươi coi trọng Dương Xu, Giang Triệu Nam nói. Nàng phù hợp tạ ảo tưởng, Hạ Thừa đối hắn ảo tưởng không có hứng thú. Hắn chỉ nghĩ đến nếu Dương Xu đi tham gia yến hội, sẽ phát sinh cái gì? Kết quả là rõ ràng, liền xem hắn phóng không thả người. Hạ Thừa ở do dự, hắn do dự cùng Dương Xu cùng Sở Hành Vân quan hệ không quan hệ. Chỉ là ở đạo đức tuyến thượng dãy rủa, hắn cũng không thập phần để ý Dương Xu cùng Sở Hành Vân quan hệ. Bởi vì hắn biết rõ có thể cùng Sở Hành Vân đứng chung một chỗ thả đi đến cuối cùng người cần thiết. Cũng đủ kiên cường, hơn nữa trong tay nắm có vũ khí. Dương Xu dũng cảm sao? Kiên cường sao? Nàng trong tay có vũ khí sao? Không có, cho nên hắn căn bản không lo lắng Sở Hành Vân sẽ biến thành Dương Xu. Có lẽ chung có một ngày Sở Hành Vân sẽ biến thành người khác. Nhưng người kia không phải là Dương Xu. Kỳ thật, đến bây giờ mới thôi hắn đối Sở Hành Vân cũng không có nhiều ít khống chế dục. Cũng chưa bao giờ quấy nhiễu quá Sở Hành Vân phát triển chính mình luyến ái đối tượng. Hắn chỉ là một bên tình nguyện thả tự mình đa tình tưởng chiếm hữu hắn. Nhưng là vẫn chưa trả giá hành động, chỉ là ở trong lòng xa tưởng. Còn nữa... Chỉ cần Sở Hành Vân một ngày không có cùng bất luận cái gì một nữ nhân kết thành thề non hẹn biển. Tường đồng vách sắt luyến ái quan hệ, như vậy ở trong lòng hắn, Sở Hành Vân liền thuộc về hắn một ngày. Giang Triệu Nam đánh giá sắc mặt của hắn, nhìn ra hắn do dự, vì thế cười nói, đương nhiên, ta sẽ không làm ngươi tặng không ta một người, nói đánh hai nhớ vang chỉ. Một người tuổi trẻ đại nam hài nhi xuyên qua bình phong từ ngoại đường đi đến. Tự quen thuộc đi đến Hạ Thừa bên người. Xoay người ỉ ở bàn ăn biên. Lỗi Lạc Phong lưu cười nói. Ngươi hảo a, nhị gia, người này thực tuổi trẻ. Lớn lên thanh giật xinh đẹp. Khí chất nhu hòa tươi cười tươi đẹp. Có vài phần thoát tục hương vị. Là đại trảo nhuộm dường như giới giải trí trung hun đúc không ra nhân vật. Hạ Thừa nâng lên con ngươi. Ánh mắt ở trên mặt hắn khinh phiêu phiêu dạo qua một vòng. Theo sau thu trở về, mày nhăn lại, có chút phiền chán, ở người trẻ tuổi đổ một ly bạch rượu nho kính hắn thời điểm. Hắn duỗi tay đẩy ra trước mặt cốc có chân dài, nhìn Giang Triệu Nam cười như không cười nói sự phải hảo hảo nói sự, ngươi này lại là làm gì? Giang Triệu Nam kéo cằm cười ha hả nói, ngươi không thu ta người. Ta làm sao dám thu ngươi người đâu. Nói ngừng lại một chút.

chính bản xin đường đăng lại PS độc nhất vô nhị phát biểu với Tấn Giang duy trì chính bản xin đường. Đăng lại PS độc nhất vô nhị phát biểu với Tấn Giang duy trì chính bản xin đường đăng lại PS độc nhất. Vô nhị phát biểu với Tấn Giang duy trì chính bản xin đường đăng lại PS độc nhất vô nhị phát biểu với. Tấn Giang duy trì chính bản xin đường đăng lại PS độc nhất vô nhị phát biểu với Tấn Giang duy trì. Chính bản xin đường đăng lại PS độc nhất vô nhị phát biểu với Tấn Giang duy trì chính bản xin đường. Đăng lại PS độc nhất vô nhị phát biểu với Tấn Giang duy trì chính bản xin đường đăng lại PS độc nhất. Vô nhị phát biểu với Tấn Giang duy trì chính bản xin đường đăng lại PS độc nhất vô nhị phát biểu với. Tấn Giang duy trì chính bản xin đường đăng lại PS độc nhất vô nhị phát biểu với Tấn Giang duy trì. Chính bản xin đường đăng lại PS độc nhất vô nhị phát biểu với Tấn Giang duy trì chính bản xin đường. Đăng lại PS độc nhất vô nhị phát biểu với Tấn Giang duy trì chính bản xin đường đăng lại PS độc nhất. Vô nhị phát biểu với Tấn Giang duy trì chính bản xin đường đăng lại PS độc nhất vô nhị phát biểu với. Tấn Giang duy trì chính bản xin đường đăng lại PS độc nhất vô nhị phát biểu với Tấn Giang duy trì. Chính bản xin đường đăng lại cuối cùng thỉnh rời bước tác giả có chuyện nói. Tác giả có lời muốn nói. Một về truy, Hạ Thừa chưa từng truy quá Sở Hành Vân, cũng sẽ không truy bất luận cái gì một người. Nói hắn một bên truy Sở một bên cùng người khác ngủ cô nương có thể đổi cái cách nói. Hai cái nam nhân chi gian cảm tình chẳng lẽ cũng chỉ thừa truy cùng không đuổi theo sao? Hai về Hạ Thừa sinh hoạt cá nhân, chúc mừng Hoan Sở mười mấy năm, bởi vì các loại nguyên nhân hắn không dám nói, cũng không tính toán nói cho Sở, sau lại phát sinh một ít việc làm hắn tính toán nói cho Sở chính mình cảm tình. Từ hắn quyết định nói cho Sở sau không cùng bất luận kẻ nào phát sinh qua quan hệ. Như vậy giải thích trắng sao? Rất khó lý giải sao? Ba về thân khiết, vô luận là công khiết vẫn là chịu khiết thậm chí song khiết. Ở trong mắt ta đều là vô nghĩa, là đối nhân vật vũ nhục, mọi người đều là người trưởng thành, ai còn không điểm tính kinh nghiệm mà ni bốn. Về Hạ quấy nhiễu Sở tìm bạn gái, Hạ Thừa nơi nào quấy nhiễu Sở Hành Vân cùng nữ nhân khác phát sinh quan hệ. Hắn trừ bỏ ở Sở Hành Vân sinh nhật thời điểm lưu hắn ăn cơm cho hắn ăn sinh nhật. Còn làm cái gì trở ngại hắn cùng Dương Xu sự. Hắn thậm chí nhìn ra Dương Xu muốn cùng bị người hẹn hò. Vì Sở không bị đương lốp xe dự phòng, còn chế tạo Dương Xu cùng Sở gặp mặt. Các ngươi liền nhìn đến Hạ Thừa vì cấp Sở ăn sinh nhật dùng ấu trĩ bá đạo phương pháp lưu hắn ăn. Cơm chính là trở ngại hắn cùng nữ nhân khác phát sinh quan hệ. Hắn tự tin, hắn không cần ngăn trở. Hắn biết rõ không có nữ nhân sẽ cùng Sở Hành Vân đi đến cuối cùng. Thỉnh không cần đem tự cho là ý tưởng áp đặt đến nhân vật trên người cảm ơn. Bị các loại về truy không truy cùng về có ngủ hay không nhắn lại khiến cho mệt mỏi ứng phó. Tại đây thống nhất hồi phục. Thỉnh đại gia đừng như vậy vài giờ nhắn lại công kích tác giả. Mỗi lần nhìn đến này loại nhắn lại đều đặc biệt khó chịu. Có lẽ không cần thiết một hai phải như vậy viết, nhưng là thỉnh đại gia cho phép tác giả có chính mình tự hỏi cùng ý tưởng. Có thể lý giải người đọc cảm ơn ngài lý giải. Thật sự không quen nhìn thỉnh ngài rời đi có thể. Không cần như vậy vài giờ nhắn lại công kích tác giả. Cấp lẫn nhau một chút tôn trọng. Cảm ơn ngài, hết chương.